Bây giờ đó là mình học tiếp tục là qua cái 199 nha, 199. Rồi. Cái 199 này là sao ta? 199 này đó là 199 này có nghĩa là do không hiểu bốn đế, không biết không biết những gì ta thích thú đều trong khổ đế, nên phàm phu nên phàm phu nhìn đâu hay nghe gì, ngửi gì, nếm gì, đều ghi nhận hoặc thưởng thức hoặc chịu đựng bằng cái ý niệm ngã chấp, bằng cái ý niệm ngã chấp. Nghĩa là luôn thấy tôi đang bị hay được cái gì, luôn mong có được cái thích hoặc mong đừng phải chịu đựng cái mình ghét đó. Tổng cộng là 18 kiểu ngã chấp gắn liền tha mãi, đếm đếm trong chánh kinh sẽ thấy con số 18 này đó. Tôi gom gọn cho bà con dễ hiểu như một đống luôn, tức là tôi luôn luôn sống bằng cái ý niệm như thế này: tôi đang có mà thấy, tôi thấy rằng mình là cái gì đó trong đời này, đó là ngã chấp. Hoặc là mình hoang mang nghi hoặc tôi là ai trong cái cuộc đời này, nó cũng là một thứ ngã chấp. Lẽ ra ta phải hiểu rằng mọi thứ do các điều kiện mà có mặt, rồi cũng sẽ do các cái điều kiện mà mất đi. Điều kiện ở đây gồm có hai thứ, là cái điều kiện trợ sanh và cái điều kiện trợ lực. Trợ sanh có nghĩa là chưa có làm cho có, còn trợ lực là đã có rồi, nó giúp cho lớn mạnh. Nhớ nha, vạn pháp ở đời đó, vạn pháp ở đời đó nó chỉ có, nó luôn luôn có mặt bằng các cái điều kiện, vô số điều kiện nha. Không biết Trùng Rum còn nhớ này không ta? Nếu ai đó từng nghe tôi giảng về giáo lý duyên hệ chắc phải học cái này. Có nghĩa là vạn pháp ở đời này nó hỗ trợ cho nhau bằng nhiều cách lắm. A giúp cho B bằng cách có mặt trước, gọi là tiền sanh duyên. A giúp cho B bằng cách có mặt sau, gọi là hậu sanh duyên. A giúp cho B bằng cách cùng có mặt, gọi là đồng sanh duyên hoặc là câu sanh duyên. A giúp cho B bằng cách vắng mặt, thì gọi là ly khứ duyên vô hữu duyên. Các vị có hiểu không? Có nghĩa là nó có nhiều cách lắm. Hồi đó giờ mình không có học đạo, mình không có biết cái vụ này à, mình nghe nói các điều kiện à, nhưng mà mình không có ngờ là nó chia ly như vậy. Giúp bằng cách là có mặt trước, giúp bằng cách là có mặt sau. Không biết trong rung có hiểu này không ta? Các vị còn nghe tôi nói không? Alo. Giúp bằng cách là có mặt trước. Ví dụ như bây giờ là phải có mưa thì là cây cỏ nó mới xanh tươi. Như vậy là mưa nó có trước, rồi cái sự xanh tươi nó có sau. Đó, gọi trường hợp như vậy được gọi là tiền sanh duyên. Có nghĩa là cái do cái điều kiện này có trước đó, rồi cái quả, cái nhân có trước, quả nó có sau. Nhưng mà hậu sanh duyên là sao? Có nghĩa là chiều nay tôi sẽ trồng cây, cho nên bây giờ tôi tưới nước cho đất nó mềm, đang mà chiều nay tôi mới khoét lỗ tôi trồng. Như vậy thì chính vì mấy cái cây chiều nay sẽ được trồng, cho nên bây giờ tôi phải tưới nước trước. Như vậy thì cái lý do nó có sao mà cái hành động mà tưới nước đó là tôi phải làm trước. Các vị nghe kịp không? Hoặc là ngày mai là mới nhà tôi mới có cúng dỗ, mà bữa nay là tôi đã phải là chuẩn bị bao nhiêu thứ để cúng dỗ cho ông già vợ của tôi. Thì như vậy cái đám dỗ đó là ngày mai nó mới có, nhưng mà chính vì nó mới có cái chuyện chuẩn bị ngày hôm nay, cho nên trường hợp đó gọi là hậu sanh duyên. Rồi có trường hợp gọi là đồng sanh duyên hay là câu sanh duyên, nghĩa là cả hai thứ nhân và quả nó phải cùng có mặt một lúc. Thí dụ như đám cưới thì cô dâu chú rể nó phải có một lúc, chứ không thể nào mà nàng tới xong rồi nàng đi mất tiêu, còn lát sau chàng tới. Thì tôi chưa thấy đám cưới nào lạ như vậy nha, chàng với nàng phải có mặt cùng một lúc này. Cho nên trong cái đám cưới mình thấy nó có đủ gọi là tiền sanh duyên, hậu sanh duyên. Ở đây tôi đang nói nôm na là phải ghi rồi, ở đây chỉ nói nôm na cho hiểu hả, chứ đừng có nói là gì ông giảng cái bộ bách tha ná bằng cách động đem ma cái đám cưới vô là không có phải. Nói cho hiểu vậy thôi nha. Bây giờ tiền sanh duyên là vậy đó, hậu sanh duyên là vậy, tức nghĩa là vì chiều nay nè mới có đám cưới, nhưng mà vì chiều nay có đám cưới nên sáng nay tôi phải tới nhà thờ tôi làm việc với cha xứ trước. Đó, đám cưới thì chiều mới làm, nhưng mà sáng nay là hoặc là tháng trước, tuần trước là tôi đã vô nhà thờ tôi nói chuyện với cha xứ rồi, hoặc là tôi vô chùa tôi nói chuyện với sư trụ trì rồi nha. Đó là hậu sanh duyên. Còn tiền sanh duyên tức là vì có đám cưới nên mà mốt mình mới có con. Còn cái câu sanh duyên có nghĩa là trong cái đám cưới đó cô dâu chú rể phải có mặt cùng một lúc. Rồi chưa hết, còn cái ly khứ duyên là sao? Có nghĩa là A giúp B bằng cách là vắng mặt. Có nghĩa là chú rể và cô dâu phải ly dị người cũ đi. Người cũ vắng mặt thì cô dâu chú rể mới sáp vô với nhau được. Có nghĩa là cái thằng kia nó mới đi mất, rồi cái cặp này nó mới sáp vô được. Cho nên nó giúp nhau nhiều cách lắm. Nó giúp nhau bằng cách là có mặt trước, nó giúp bằng cách là có mặt sau, nó giúp bằng cách là cùng có mặt. Mà vui nhất là nó giúp nhau bằng cách là nó vắng mặt. Nó ghê chứ. Bởi vì tống cựu nghinh tân. Cái cựu năm đi thì cái tân làm sao mà nó vô được. Nhớ nha, người cũ không đi thì người mới chỗ nào nó chen vô. Cho nên là nó ở đời các pháp nó hiện hữu hai cái điều kiện nhiều lắm, nhưng mà tổng cộng là gom gọn có hai thôi, là điều kiện trợ sinh và điều kiện trợ lực. Trợ sinh tức là chưa có làm cho có, gọi là trợ sinh, giống như mẹ mà sanh ra mình đó gọi là trợ sinh. Còn bố mình, ông bà, cha mẹ, xã hội, bà con láng giềng thì gọi là những điều kiện trợ lực. Còn riêng bà má của mình đó thì được gọi là điều kiện trợ sinh. Các vị nghe hiểu không? Nhớ nha, mà vạn hữu ở đời tất thảy đều có mặt dựa vào vô số điều kiện. Nhưng mà cái gọi là vô số ấy gom gọn là chỉ còn có hai thôi, đó là điều kiện trợ sinh và trợ lực. Chính vì không hiểu được chỗ này, không hiểu được cái nguyên tắc nhân quả này, là không hiểu được bốn đế, không hiểu được mọi thứ là khổ, không hiểu được thích cái gì cũng là trong khổ, nên tiếp tục yêu cái khổ. Nói ra không ai tin. Nhiều người không học đạo cứ nghe như vậy họ ngạc nhiên, họ hỏi chứ thằng nào mới ngu dữ vậy, tại sao nó thích khổ. Họ hỏi như vậy là bởi vì họ không có được học về cái khổ đế. Khổ đế là tất cả mọi thứ trên đời này, đắng hay ngọt đều là khổ. Đắng là khổ, thì dễ hiểu rồi. Vậy ngọt sao cũng bị xem là khổ. Bây giờ mình mới giải thích nè. Muốn không được là khổ, ngọt mà muốn mình đâu có ai muốn cái đắng đâu, muốn được. Tìm cái mình muốn á cũng khổ, tìm thấy rồi á phải gìn giữ nó bằng mọi cách. Wow, cái vụ này là nha. Cũng khổ mà giữ không được á càng khổ hơn. Bây giờ bà con hiểu chưa? Bà con mới hiểu tại sao mà mọi thứ trên đời này là khổ, hiểu chưa? Tức là nó đắng thì nó khổ đã đành rồi. Nhưng mà bây giờ nó ngọt là sao nó khổ đây? Dạ thưa ba má, nó khổ là như là tôi vừa ghi đó. Tức là bây giờ mình đi tìm cái gì ta? Mình tìm cái ngọt đúng không? Bây giờ cái ngọt ngay lúc mình muốn đó là đã bắt đầu khổ rồi, muốn mà không được là khổ. Rồi thứ hai là tìm được cái ngọt mình muốn rồi, nhưng mà anh giữ được nó đó, cái quá trình mà anh bảo trì, anh gìn giữ, anh duy tu nó đó là bao nhiêu nước máu lệ, anh biết không? Nè, anh có được cái nhà, cái xe, có được một cuộc hôn nhân, có vợ, có chồng, có con, có gái, anh biết những thứ anh có là bao nhiêu cái khốn đốn, mình biết không? Anh muốn giữ một cái máy ấm thì phải dễ nha. Thậm chí Tàu có một câu cái này là chiếm thành thì dễ mà giữ thành thì khó. Với bà con có nghe câu này không ta? Trong lúc này không biết cái gì hết trơn. Chiếm thành thì dễ mà giữ thành mới khó. Vì đôi khi đó chỉ mất vài hôm đã chiếm được nhưng này nè, để giữ được á thì phải mất 100 năm. Tin tôi đi. Có nghĩa là bây giờ mình có một cuộc hôn nhân, mình thấy nó hoàn mãn, nó như ý. Bà con đừng có tưởng là nó hoàn mãn như ý rồi nó nằm ở đó cho bà con phê đó nha, cái đó không có nha. 10 năm trôi qua thì mình chỉ biết được là 10 năm một. Thêm 10 năm nữa mình biết ok, nó thêm 10 năm nữa. Nói chung là nó tới đâu mình biết tới đó. Đây là tôi nói về chuyện nhỏ, là chuyện hôn nhân gia đình. Còn chuyện quốc gia, cái thành đó mình chiếm trong vòng vài tháng, vài tuần chiếm xong, nhưng mà để giữ cái thành đó thì bà con biết rồi. Tào có một câu nữa: 100 năm gác thành không giặt, một đêm không gác lập tức có giặt. Không biết bà con có nghe câu này không ta? 100 năm giữ thành thì không có giặt, một đêm sao lãng lập tức có giặt. Nó lạ như vậy đó, nó lạ lắm, nó kỳ. 100 năm gác thành đó thì không giặt, mà coi như nó là một đêm mà không gác thì nó có giặt. Cho nên điều này, nó cái câu này nó lại bổ sung như câu kia, có nghĩa là chiếm thì dễ, nó mất có một ít thời gian thôi, nhưng mà giữ đó là cả một vấn đề, cái bị biết không nè. Muốn có cơ bắp á ha, quý vị có thể tuân thủ một cái chế độ ăn uống rồi tập luyện trong vòng 6 tháng 1 năm là coi như nó cuồn cuộn. Nhưng mà bây giờ bà con muốn mất không, tôi bài cho nó dễ ẹt à. Muốn mất nó dễ lắm nha, mà muốn giữ nó khó kinh lắm. Đó là tôi nói cơ bắp của cái anh chàng mà fitness, anh chàng mà gym đó nha. Muốn mà nó có đó là thì 6 tháng 1 năm ăn uống tập luyện cho nó đúng mức đúng bài là ok. Nhưng mà bây giờ muốn giữ nó đó thì coi như nó khổ lắm nha. Cho nên khi mà hiểu được như vậy thì mình mới thấy thì ra thế giới này là nó là thế giới của khổ đế và tập đế thôi. Mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, mà hãy thích trong khổ có nghĩa là đầu tư thêm cái khổ đó. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai đó là nói về cái lý nhân quả, thì người học đạo phải luôn nhớ rằng mọi thứ ở đời này do các duyên mà có, rồi cũng do các duyên mà mất đi. Nếu mà không hiểu được hai cái này thì ta sẽ không hiểu được mấy cái điều này đó. Ta sẽ rơi vào 18 cái ngã chấp vừa học Đó, có nghĩa là ô tôi như thế này, tôi như thế kia, tôi đang bị như thế này, tôi đang được như thế kia, mong là mai này tôi đừng bị như vậy, mai là mong là mai này tôi sẽ được như vậy. Các vị coi có đúng vậy không? Tổng cộng là 18. 18 ha. 18. Mà coi như đó là 18 mà nhân với nội cảnh và ngoại cảnh à, thành là 36. Nội cảnh ngoại cảnh là sao? Có nghĩa là dựa vào chế, không phải dựa, nó ghi không hiểu, do ai không được, cái này chắc không biết ghi sao cái này ta. Nội cảnh là chính mình á nha. Nghĩ về mình à, có 18 kiểu ngã chấp à, nghĩ về những gì ngoài ra mình á thì cũng có 18 à, thì tổng cộng là 36. Bây giờ bà có cái hiểu không? Thí dụ như do cái hình hài này nè, do mắt tai mũi lưỡi này nè, tôi nghĩ về chính tôi đó, lập tôi như thế này, tôi như thế kia, tôi đang bị như thế này, tôi đang bị như thế kia, mong là mai sau tôi được như thế này, mong là mai sau tôi đừng bị như thế kia nha. Đó là tôi nghĩ về tôi. Còn bây giờ tôi nghĩ về ngoại cảnh nè, mong cho gia đình tôi, bạn bè tôi, tài sản tôi, dân tộc tôi, đất nước tôi, mong cho châu lục này, khu vực này, vùng miền này, bán cầu này, hành tinh này, vũ trụ này được như vậy như vậy như vậy, những gì ngoài ra tôi thì đó chính là ngoại ngoại cảnh nha. Thì có ai trong room này mà lại không chấp vào hai cái này? Trước hết là chấp vào cái cục thịt mấy chục ký này trước cái đã, đó là nội. Phần nội của phần ngoại là sao? Phần ngoại tức là những gì ngoài ra mấy chục kilô. Nội là mấy chục ký này và ngoại là ngoài ra đó. Đó, như vậy thì chúng ta chấp đủ thứ, chấp cái cục mấy chục ký này, là chấp với những cái gì ngoài ra đó nữa, gồm nhà cửa xe cộ tình cảm quan hệ xã hội bla bla bla bla, hay rồi những quan điểm chính trị văn hóa tôn giáo xã hội khoa học triết học nghệ thuật bla bla bla bla, tất cả những cái đó đều là ai chấp hết nghe. Tùy vào cái căn cơ nghe, thiện ác tùy vào cái khuynh hướng tâm lý mà mỗi người thích cái này ghét cái kia, có kẻ sống nhiều về mắt, có kẻ sống nhiều về tai, biết trong rung có hiểu không ta, có kẻ thì đam mê hội họa, có kẻ đam mê nghệ thuật, đam mê âm nhạc, có kẻ đam mê ẩm thực, có kẻ đam mê chăn êm nệm ấm, có kẻ đam mê những vấn đề siêu hình như là chính trị văn hóa tôn giáo xã hội bla bla bla bla. Đó, như vậy thì tùy vào căn cơ thiện ác khuynh hướng tâm lý mà ta thích cái gì và ta ghét cái gì đó, mà nó có này mới ác nè. Khi mà ta có thích cái gì đó, vì chào cho một chút. Tại sao trên đời này có những cái người mà nó cao siêu dữ vậy? Rồi, khi mà các vị thích cái gì đó có nghĩa là các vị đang âm thầm tạo ra cái mình ghét, biết trung rung có hiểu này không ta? Các vị có hiểu này không? Khi mà các vị, cái này tôi nhớ tôi đã giảng cái này mấy hôm rồi, khi các vị nói với tôi, các vị nói tôi sẽ biết không, tôi thích cái này tôi thích cái kia, thì tôi ngầm hiểu là các vị đang tạo ra, các vị đang có thêm những cái ghét mình đầy cái nói ra thôi. Thí dụ như các vị nói cái gì chứ tôi thấy mát mẻ vậy là tôi chịu rồi, thì tôi hiểu ngầm là à, cái người này họ rất là ghét nóng nực à, hoặc là họ tới họ khen chà tổng như vậy là thấy khoái rồi, có nghĩa là cái người này nè rất là ghét cái chật hẹp tù túng, họ không có nói, họ chỉ nói một cái thích thôi là tôi biết họ ghét rồi, và biết họ ghét cái gì nha. Họ thích mát mẻ là họ ghét nóng nực, thích rộng rãi là ghét chật hẹp, đó. Mà khi họ quan tâm họ nói trời ơi, cái thơm quá nghe, cái này cái trà này thiệt là thơm, vậy nên là mình biết cái trà nào một cái mùi hơi kỳ kỳ đó là không uống có được. Nè, nhớ như vậy nha, thích ở đâu ghét ở đó. À, khổ ở đâu thì lạc cũng nấp làm sao đó, bởi vì đi hãy ngược lại cái khổ chính là lạc, mà ngược lại cái lạc chính là khổ. Làm ơn nhớ dùm cái này nha. Xin xem thêm Kinh Đại Phương Quảng Trung Bộ, nhớ nha. À, nhớ dùm cái này rồi. À, xem thêm Kinh Đại Phương Quảng Trung Bộ. Các vị cho tôi xin khoảng chừng 30 giây là bắt đầu lễ ngôn rồi. À, mình trách người ta cũng tội, bởi vì họ là nhà in. Xin thưa với bà con cũng một cái tin vui là hôm trước đó, tôi cũng kêu gào tố khổ tả oán với bà con đó, vụ in sách đó thì bà con cho tiền đó, rồi khi đủ rồi tôi không có nhận nữa. À, thì rồi cũng phải nói luôn là bà con biết thằng cha này nhớ lấy tiền này, chừng nào cho in. Rồi tôi xin thưa là bữa nay nè, là cái nhà in mà in ba cuốn đó là coi như là chúng tôi vừa làm việc với họ là giải quyết dứt điểm một cuốn, còn cuốn kia nên là đang cái gì cũng xong hết, bây giờ cuốn kia là chỉ chờ người cái người ta đọc bản thảo đợt cuối, nhưng mà riêng trong đó có một cuốn. Mà tại sao tôi không nói rõ cuốn gì là bởi vì mình lỡ nói ra nó bắn ế sao, bởi vì tôi tin gì đâu ăn mà nói trước bữa không tới nha. Nhưng mà trường này bữa nay là tôi mừng quá, coi như pháp hỷ tràn ngập, ăn cơm mà muốn buông đũa luôn, bởi vì nó thứ nhất là dễ ăn nói với bà con, thứ hai nữa là mình cũng mừng, là giống như mình thai nghén mà bây giờ con nó ra mẹ tròn con vui mình cũng mừng chứ, để đẻ con mà nó dị tật có tâm thần cũng khổ nha. Ok rồi, bây giờ nãy giờ người ta làm phiền mình chửi nè, thật ra là người ta đang nói vụ in sách rồi. Như vậy nội trần ngoại trần là 2 mà nhân với 18 là 36. Ừ, 36 trên đây mà nhân với 3 thời quá khứ hiện tại vị lai thành 108. Bà con hiểu không ta? Bà con hiểu không? Bà con có hiểu chỗ này không? Tức là ngoại trần, à, rồi mới nhân cho hai là hai cái, mà nhân với 18 là 36, mà 36 nhân với 3 thời, rồi bà con sẽ thắc mắc tại sao phải nhân. Dạ thưa, nó có chứ. Thứ nhất, bà con nghĩ mình mà trong quá khứ, bà con nghĩ về mình mà trong hiện tại, bà con nghĩ về chính mình á trong những cái hoạch định tương lai, là đó là 3 thời. Bà con nghĩ về ngoại trần, nghĩ về chuyện này chuyện kia trong quá khứ, nghĩ về những gì đó đang xảy ra hiện tại, những gì những nghĩ về những gì mình sẽ xảy ra trong tương lai. Thì như vậy có ai trong room này mà dám nói rằng tôi chỉ có sống trong hiện tại, tôi không cần biết gì về quá khứ về vị lai, tôi không có tin, bởi vì chính tôi là cái người đang hầu chuyện đây, mà tôi cũng phải luôn luôn sống trong ba cái đó mà quý vị. Tôi làm sao mà tôi lìa bỏ được những cái chuyện đã qua, làm sao mà tôi lại không có những cái sách hoạch cho cái chuyện sắp tới, làm sao mà lại có thể còn cái hiện tại trước mắt là đương nhiên rồi nha, làm sao mà tôi có thể sống lìa bỏ cả ba cái khái niệm thời gian ấy. Đấy, đây chính là lý do vì đâu tôi dạy rằng là tổng cộng lại chúng ta có tới 108 cái kiểu ái chấp đối với nội trần và ngoại trần là như vậy đó quý vị nha. Tức là luôn luôn nghĩ về chính mình như là nghĩ về một cái tôi. À, phàm phu luôn nghĩ về mình và đời qua lăng kính một cái tôi. À, mình đang như thế nào? Lẽ ra mình phải hiểu rằng đây chỉ là năm uẩn đang có mặt trong một cái thế giới cũng toàn là uẩn sư giới đế, nhớ nha, lẽ ra phải hiểu như vậy. Đây chỉ là năm uẩn đang có mặt trong một cái thế giới toàn là các quẩn siêu giới đấy. Và năm quẩn này nó được tồn tại bởi hai cái lực đẩy, hai cái điều kiện trợ sinh và trợ lực. À, do các điều kiện ấy mà nó có mặt. Rồi mai này hai cái điều kiện ấy có vấn đề hoặc là biến tướng thì nó sẽ làm cho cái cục mấy chục ký này nó biến mất, chỉ đơn giản như vậy thôi. Mà tại sao ta thấy cái bệnh và cái chết nó kinh hoàng như vậy là bởi vì ta bình thường ta quá coi trọng cái cục mấy chục ký lô này. Đấy. Sợ dĩ ta sợ đủ thứ hay ghét đủ thứ vì ta quá xem nặng mấy chục ký lô này. Mấy trung rung có hiểu không ta? Cái câu này xăm nữa, phải xăm nữa. Sợ dĩ ta sợ đủ thứ hay là ghét đủ thứ, thích đủ thứ là bởi vì ta quá xem nặng mấy chục ký lô này. Đó. Em ruột này sẽ là phát bị rắn cắn. Ngài là vị thánh lục thông nha, thần thông đầy người. Khi mà biết rắn cắn rồi đó là ngài biết ngay một chuyện nữa là hôm nay ta phải chết vì cái vết cắn này, biết liền. Và ngài biết là ngay bây giờ ta phải chặn nọc lại để mà trụ thêm vài giây đồng hồ để mà nói chuyện với Chư Tăng. Tất cả những suy nghĩ nó diễn ra rất nhanh. Biết ta bị rắn cắn, biết ta phải chết vì vết cắn này và biết ta phải làm gì với vết cắn này. Ngài dùng thiền định, ngài chặn lại để ngài chịu đựng và ngài nói với sư huynh của ngài là ngài Sa Lợi Phất: thưa tôn giả Sa Lợi Phất, tôi vừa bị rắn cắn, tôi biết không có qua khỏi, xin Chư Tăng Quan Hỷ đem tôi ra khỏi cái hang động giùm, tôi không muốn mình phải tự trần ở trong cái hang này bất tiện. Anh em, anh em cũng có phàm có thánh, thánh thì ok, nhưng mà phàm họ ở trong cái chỗ mà có người chết thì cũng có đẹp. Thì Chư Tăng mới khiêng ngài ra, thì lúc khiêng ngài ra, ngài sẽ là phất ngài mới đi bên cạnh ngài khen. À, ngài nói rằng là cho đến giây phút này mà cận tử, giây phút mà đứng gọi là ngay quỷ môn quan mà sắc diện của sư đệ vẫn chói sáng dễ nhìn hơn bao giờ hết. Các vị có nghĩ dễ sợ không, đáng nể không? Một người anh ruột ngay cái giây phút mà coi như cận tử ấy, thập tử nhất sinh ấy mà còn đủ cái bình tĩnh để khen em mình đẹp trai là các vị thấy là hai anh em có những đã đời rồi nào nha. Chứ mình là phải mình quýnh tay quýnh chân lên nha. Nhưng mà ngài biết rõ, ngài sẽ là phải biết rõ mình là ai, em mình là ai, và biết rõ chuyện gì đang xảy ra, biết rõ how và what. How và what, chứ không phải chúng ta miệng nói ào ào, nhưng mà chỉ cần nghe nó lối trong bụng một cái là bắt đầu nó rung bắn lên nha, không biết bị cái gì. Trong khi ngài biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra, ngài khen rằng trong cái phút giây này thật là vi diệu thay, trong cái phút giây này mà sắc diện của sư đệ vẫn chói sáng dễ nhìn hơn bao giờ hết. Người sư huynh nói như vậy và người sư đệ cũng đáo để không kém khi mà trả lời nhỏ nhẹ và lễ phép như sau: thưa tôn giả Sa Lợi Phất, đã từ lâu lắm rồi tôi không có xem cái thân này là của tôi, mình không xem nó là của mình, là mình, thì bây giờ nó có ra sao thì đó là chuyện của nó. Thôi xin tạm biệt khi Chữ Răng. Nói rồi thì ngài bắt đầu viên tịch khủng khiếp như vậy. Khủng khiếp như vậy. Khi mà người ta đã đạt tới cái mức độ gọi là liễu tri bốn đế một cách rốt ráo thì người ta thấy rằng mọi thứ ở đời này chỉ là khổ. Thích cái gì cũng là thích trong khổ, và chuyện gì xảy ra cũng là xảy ra trên cái đống khổ ấy. Trên cái đống khổ ấy mà thôi. Ở đây không có tôi và của tôi, nhớ nha. Thì hãy nếu mình đủ duyên lành ba la mật, mình nghe như vậy mình đắc, hoặc là mình cứ theo đó hành trì sống chánh niệm cũng có thể đắc, còn không cũng là gieo duyên lành cho kiểu khác. Bà con cũng sẽ hỏi tôi sống chánh niệm với cái này là sao. Dạ, nó kiểu này nè, làm cái gì biết cái đấy, không để trong cái đầu mình có một cái ý niệm rằng tôi đang bị hay là tôi đang được. Tôi đang bị hay là tôi đang được nha. Tôi là gì trong đời, tôi đang bị, đang được, mong là mai sau tôi sẽ được. Đừng bị cái gì đó. Các vị có hiểu không? Tôi là gì trong đời? Là tôi đang bị hay là tôi đang được cái gì đó? Mong là mai sau tôi sẽ được, hoặc là đừng bị cái gì đó, là mân phải dùm cho người ta nhìn cho người ta biết tiếng gì nha. Mong là mai sau tôi sẽ được hoặc là đừng bị cái gì đó. Đó. Trong khi đó là vạn pháp tùy duyên. À, cứ sống thiện. Cứ sống thiện. Như có thể và luôn tỉnh thức để hiểu rằng năm uẩn đang nhờ các điều kiện mà có mặt rồi biến mất. Đó, nội dung tứ định sư nha. Cứ sống thiện như có thể và luôn tỉnh thức để hiểu rằng năm uẩn đang nhờ các điều kiện mà có mặt rồi biến mất. Bà con trong rơm nghĩ gì về tôi? Chuyện nó không thành vấn đề. Và các vị có thấy cái chuyện này nó khó hay dễ? Chuyện nó cũng không thành vấn đề. Nhưng mà đây mới là vấn đề. Đó là liên tục thương rất sống trong cái tâm niệm này. Tức là cứ sống thiện như có thể và luôn tỉnh thức để hiểu rằng năm uẩn đang nhờ các điều kiện mà có rồi biến mất. Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, hai năm, hai năm, rồi năm năm, mười năm, mười lăm năm, hai chục năm nha. Mà sống thương trực và liên tục một cái sự tỉnh thức như vậy thì tôi tin chắc quý vị chết không có cần ai siêu độ, không cần ai gọi là cầu nguyện hết. Quý vị tự động bốc hơi, bởi vì lúc đó mình đã là nước trong dạng hơi, trong dạng khí nha. Là tự động nó bốc hơi. Còn không có tu tập đó, không tỉnh thức thì mình sẽ là nước trong cái dạng lỏng. Có nghĩa là tắt thở rồi nó kiếm cái chỗ thấp nó chung xuống. Nhớ nha, nhớ nha. Không có tu tập đó thì mình giống như nước ở dạng lỏng, là luôn luôn có cái khuynh hướng là tìm cái chỗ thấp để tìm về nhẹ để chung xuống. Còn người có tu tập thanh thản nhẹ nhàng thì khi tắt hơi nó cứ như là nước ở dạng khí đấy, có nghĩa là nó cứ thanh thản bốc lên thôi, cứ thanh thản bốc lên thôi, nhớ nha. Rồi.